Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Khôn Khéo Tiểu Thị Nữ. Tiền bối, lần này đi Hắc Vân Thành, dựa theo lộ tuyến gia tộc đưa ra, tốn thời gian ước chừng nửa tháng, và lại ta lúc trước xem bói ra, lộ tuyến này bại lộ khả năng không nhỏ, cho nên vãn bối tự mình quy hoạch một con đường. Ở giữa đi qua Thiên Thủy Hồ, Cửu Khúc Sơn, lại đi qua Thời Quang Sa Mạc, là có thể tới một chỗ truyền tống cổ trận. Ở nơi đó, vãn bối có biện pháp đem mở ra, khiến cho chúng ta lợi dụng truyền tống, đến khoảng cách Hắc Vân Thành gần nhất Đại Vân Xuyên. Chỉ là về mặt thời gian, sẽ có thêm khoảng 5 ngày. Trên bầu trời, một chiếc chu thuyền đang gào thét trong cực quang. Hứa Thanh dáng dấp trung niên khoanh chân ngồi trong chu thuyền lật xem cổ tịch. Đối diện hắn, Vân Môn Thiên Phàm tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đang nhẹ giọng mở miệng. Đây là 3 canh giờ sau khi bọn họ rời khỏi Linh Trần Sơn Mạch. Trong 3 canh giờ này, Hứa Thanh một mực đọc sách, mà Vân Môn Thiên Phàm thì cẩn thận quan sát. Nàng rất rõ ràng, Viêm Huyền Tử trước mắt này chính là hy vọng của mình trên đoạn đường này, liên quan đến sinh tử của mình. Nhưng nàng cũng hiểu được, đối phương chiến lực cũng không phải tuyệt đỉnh. Nếu gặp phải chống cự không được cường giả, không có khả năng bởi vì chính mình mà tử chiến. Cho nên, nàng muốn một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, vì bản thân tìm kiếm một con đường an ổn. Chỉ có điều thay đổi lộ trình, sẽ làm tiêu hao thời gian nhiều hơn. Vì thế khi nàng nói ra, đáy lòng cũng thấp thỏm, chú ý đến vẻ mặt Hứa Thanh, ngươi an bài là được. Hứa Thanh cũng không để ý lộ tuyến thay đổi, mặc dù đối với chính mình hôm nay chiến lực có lòng tin. Nhưng nếu có thể không ra tay, tự nhiên cũng là tốt. Nghe được Hứa Thanh trả lời như vậy, đáy lòng Vân Môn Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó một bên điều khiển thuyền, một bên cũng đem lực chú ý đặt ở trên người Hứa Thanh. Khi nhìn thấy Hứa Thanh trầm tư nội dung thư tịch, nàng sẽ khống chế tốc độ của chu thuyền, hơn nữa còn ngăn cách với âm thanh bên ngoài, khiến cho bên trong chu thuyền tương đối yên tĩnh. Khi chú ý tới Hứa Thanh tiếp tục lật xem thư tịch về sau, nàng sẽ lấy ra linh quả cẩn thận đặt ở một bên. Và lại lưu ý Hứa Thanh đầu tiên cầm lấy linh quả chủng loại, cũng yên lặng ghi tạc trong lòng. Ngoài ra, nàng còn tính toán thời gian, lấy ra linh dịch cùng linh tửu. Phát giác Hứa Thanh càng ưa thích linh tửu về sau, kia tử hồ tại nàng không ngừng thay thế, liền không có không qua. Thậm chí khi Hứa Thanh buông thư tịch xuống, nàng còn có thể lấy đàn tranh ra, nhẹ nhàng đàn tấu một chút. Sau khi phát hiện Hứa Thanh không có không vui, nàng cũng cố gắng đàn lên. Mặt khác, khi đi ngang qua một ít địa mạo đặc thù, nếu ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống, nàng cũng sẽ lập tức đem tin tức mình biết về mảnh địa mạo kia nói cho hắn biết. Toàn bộ quá trình đều như thị nữ, rất là cẩn thận. Tuy rằng những hành động này ngay từ đầu còn rất trúc trắc, có thể nhìn ra nàng từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm như thế, nhưng nàng rất nghiêm túc, cố gắng làm cho đoạn đường này của Hứa Thanh có thể thoải mái hơn, có thể nói là hoàn toàn đầy đủ, lấy Hứa Thanh nơi này làm chủ. Những chi tiết này, Hứa Thanh nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn cản. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, một mảnh lam sắc hồ nước xuất hiện ở phương xa trên mặt đất. Từ bầu trời nhìn lại, hồ nước này tựa như một mặt gương, mặt nước bình tĩnh mà linh khí nồng đậm, lộ ra cảm giác thuần khiết. Tiền bối, phía trước chính là Thiên Thủy Hồ. Truyền thuyết ở cổ xưa 5 tháng trước, thần cùng tiên chiến tranh bên trong, Diệu Kỳ tiên chủ đạo Lữ Thiên Thủy vẫn lạc ở đây, cho đến chiến tranh kết thúc, Diệu Kỳ tiên chủ đi tới nơi này. Tưởng niệm chi tình tự nhiên sinh ra, nước mắt hợp thành này lam sắc hồ. Vân Môn Thiên Phàm vừa nói ra, Hứa Thanh buông cổ quyển trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên hồ Thiên Thủy, nhìn thấy Hứa Thanh cảm thấy hứng thú với truyền thuyết này. Vân Môn Thiên Phàm lập tức điều khiển chu thuyền, khiến cho thuyền này chậm rãi giảm tốc độ trong lúc chạy như bay. Cuối cùng trôi nổi trên bầu trời hồ Thiên Thủy, vị trí này có thể làm cho Hứa Thanh quan sát càng thêm rõ ràng cùng toàn diện. Cái hồ này, trong mắt Hứa Thanh hiện lên u mang, giơ tay cách không một chảo, lập tức một giọt hồ nước từ trong Thiên Thủy hồ phía dưới bay lên không trung, thẳng đến Hứa Thanh, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nước này nhìn như thường, có thể thông qua Hứa Thanh ngũ hành chi đạo, hắn phát hiện hồ nước này dường như có sinh mệnh, ẩn chứa ý chí, vẫn có chút khác biệt. Hứa Thanh trong mắt tiên thuật quyền bính chuyển động, thất tình lục dục chi ý tản ra, cùng chính mình ngũ hành phối hợp, lần nữa dò xét sau, hắn phát hiện ẩn chứa, kỳ thật không phải ý chí, mà là cảm xúc, ở trong hồ nước này, tồn tại nồng đậm bi thương. Phát hiện này khiến Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, suy nghĩ lan tràn ra, lâm vào trầm tư, ngũ hành cùng cảm xúc giao hòa, có lẽ có thể có nhiều biến hóa hơn. Điểm này ngược lại là cùng tiên thuật bản chất có chút tương tự. Vân Môn Thiên Phàm ở một bên chú ý một màn này, không dám quấy rầy, ở một bên cảnh giác tứ phương, hộ pháp cho Hứa Thanh. Thời gian từng chút một trôi qua, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh nơi này còn đang suy tư, nhưng Vân Môn Thiên Phàm thần sắc dĩ nhiên đại biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên chân trời, một đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh chính hướng nơi này gào thét mà đến. Bên trong là một người mặc trường bào màu xám lão già, một thân uẩn thần thất giới ba động, khiến cho hắn đến thiên địa biến sắc, thương khung ba động, đại địa oanh minh, bát phương đều bị ảnh hưởng. Mà Vân Môn Thiên Phàm khi nhìn rõ một cái chớp mắt, lập tức liền đem người tới nhận ra. Tiếu Tranh, trong lòng nàng run lên, địa linh nhất tộc Khách Khanh trưởng lão. Đối với địa linh nhất tộc cường giả, nàng thân là Vân Môn hạch tâm, tự nhiên tại tin tức bên trên rất là hiểu rõ. Giờ phút này nhận ra sau, nàng hô hấp dồn dập, sinh tử nguy cơ vô cùng mãnh liệt, đồng thời cũng có chua xót cùng tuyệt vọng ở trong lòng khống chế không được dâng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thay đổi lộ tuyến lại cũng có thể nhanh như vậy liền bị chặn lại, và lại đến người tu vi lại đến trình độ như vậy. Viêm Huyền Tử tiền bối lúc trước chém giết cao nhất chỉ là lục giới, ngay tại Vân Môn Thiên Phàm nơi này lo lắng lúc, trên bầu trời, Tiếu Tranh ánh mắt đảo qua, khóa chặt chu thuyền, biểu tình lạnh lùng, như nhìn con kiến hôi, cũng không nói gì, trong nháy mắt đi tới. Nhiệm vụ của hắn, không chỉ là chặn giết cái này một cái hạch tâm, mà là hai cái, cho dù đối phương có chút khôn vặt, suy đoán ra là thành mồi nhử, từ đó thay đổi lộ tuyến. Đoán sai, đây không phải mồi nhử, đây là một ván cược. Tiếu Tranh mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng không nhìn Vân Môn Thiên Phàm bị vây trong tuyệt vọng cùng run rẩy, mà là rơi vào trên người Hứa Thanh, sau đó giơ tay lên, thiên địa oanh minh, một bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện, thổi quét thiên địa, hung hăng chộp lấy chu thuyền, khí tức khủng bố, uy áp cường hãn, khiến cho thân thể cùng linh hồn Vân Môn Thiên Phàm như bị đọng lại, lâm vào thất tức, căn bản là không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia đang rơi xuống. Cũng chính vào lúc này, Hứa Thanh ngồi ở trong chu thuyền, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Cái nhìn này, bàn tay to rơi xuống kia đột nhiên dừng lại, không thể rơi xuống. Sau đó oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, đồng thời áp lực cùng ngưng động bao phủ trên người Vân Môn Thiên Phàm. Trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, cảm giác hít thở không thông. cũng biến mất trong chớp mắt. Một khắc cảm giác khôi phục lại, Vân Môn Thiên Phàm há to miệng thở dốc, nhìn thấy trên bầu trời, Tiếu Tranh lúc trước còn ung dung, vẻ mặt lạnh lùng đang biến hóa, hoảng sợ chi ý nhanh chóng thay thế. Tiếp theo, trong ánh mắt khó tin của Vân Môn Thiên Phàm, Tiếu Tranh này cư nhiên cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt từ hoảng sợ chuyển thành tái nhợt, giống như muốn chạy trốn. Giờ phút này Tiếu Tranh, nội tâm đang oanh minh, như có vô số thiên lôi nổ tung. Hắn trước khi đến, biết hộ tống giả là Viêm Huyền Tử, cũng hiểu rõ đối phương tin tức cùng chiến lực, biết rõ đối phương năng lực. Nhưng theo hắn thấy, mặc dù Viêm Huyền Tử này coi như không tệ, nhưng dưới sự xuất thủ của mình là không có khả năng chống cự, mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương liền tốt tựa như đổi một người tựa như, chỉ là một đạo mục quang, vậy mà đem chính mình thần thông sụp đổ. Loại chiến lược này, người này, thân thể Tiếu Tranh run rẩy, da đầu tê dại. Giờ phút này đã bộc phát toàn lực, muốn chạy trốn nơi đây, nhưng chạy trốn, tâm thần hắn lại oanh minh. Hắn phát hiện, chính mình cho dù là triển khai bí pháp gia trì tốc độ, nhưng trước mắt hết thảy, không có bất kỳ biến hóa nào, dường như không gian của mình đã trở thành vô hạn. Phía dưới, vẫn là thiên thủy hải, bốn phía, vẫn là nơi vừa rồi, một màn này. Để cho hắn tâm thần bốc lên bên trong, hắn bỗng nhiên lại cảm giác tầm mắt mơ hồ, lại trên mặt nhiều hơn một ít đồ vật. Đó là nước mắt, từng giọt nước mắt lại ở trong hắn không cách nào tự khống chế, từ khóe mắt chảy xuôi xuống, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt chảy khô, làm ướt toàn thân, rồi máu bắt đầu chảy, huyết lệ đầy mặt, mà máu cũng rất nhanh khô cạn, bắt đầu chảy xuôi sinh mệnh, cho đến cuối cùng, sinh mệnh như trút xuống, khoảnh khắc khô héo tiêu tán, mà thân thể cùng linh hồn của hắn thậm chí tất cả đều tại thời khắc này thành cho bụi, tán tại trong thiên địa. Một màn này quỷ dị đến cực điểm, ánh vào trong mắt Vân Môn Thiên Phàm, cả người nàng ngây ngốc ở nơi đó. Nàng khó có thể tin vừa mới chứng kiến hết thảy, mặc dù là bây giờ ánh mắt Sở Vọng chỉ có tiêu tán bụi bay, nhưng trước đó hình ảnh đã khắc sâu ở trong trí nhớ của nàng. Nàng trơ mắt nhìn vị khách khanh trưởng lão địa linh tộc kia giữa không trung rơi lệ, tiếp lấy đổ máu, tiếp lấy sinh mệnh chảy xuôi, sinh sinh đem tự thân khóc thành cho bụi. Cái này trong trí nhớ hình ảnh để nàng thất thần, hô hấp mãnh liệt, tâm thần nhấc lên trước nay chưa từng có ngập trời sóng lớn. Trong mỗi một đóa bọt sóng đều ẩn chứa không cách nào tin được, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy, nàng đều cho rằng mình nhìn lầm. Mà Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, đích thật là cùng tiên thuật tương tự, bất quá uy lực tầm thường, đánh xê hết hồn thần còn tốt. Nhưng đối với chúa tể, tác dụng không lớn, lại có chút quá mức hoa mỹ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có từ trên chu thuyền đứng lên, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này cầm lấy một bên cổ quyển, cúi đầu tiếp tục lật xem. Sau một lúc lâu, chú ý tới Vân Môn Thiên Phàm còn đang thất thần, Hứa Thanh đem cổ quyển trong tay, ở trên ván thuyền gõ gõ. Tiếng vang rơi vào trong tay Vân Môn Thiên Phàm, đem tâm thần tan rã vì chấn động, một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Đi thôi, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Vân Môn Thiên Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình khôi phục, nhưng tâm thần gợn sóng, hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền bình tĩnh. Dùng một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng khôi phục một ít, lập tức điều khiển thuyền hướng xa xa bay đi, mà ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, bây giờ cũng không khỏi dâng lên khác thường, nhịn không được hỏi một câu, tiền bối, đường kế tiếp của chúng ta, đi như thế nào, ngươi an bài là được. Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách. Được, Vân Môn Thiên Phàm Nhu Thuận gật đầu. Hết chương.